Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Chương 123. Thiên Nhận Tuyết xấu hổ đỏ mặt. Dù sao chỉ cần biết rằng đại quái vật nhược điểm, lần sau gặp phải đại quái vật cũng có thể hữu hiệu bảo vệ mình, không đến mức lại bị tóm lên đến đánh đòn. Loại kia cảm thấy khó xử kinh lịch, nàng cũng không tiếp tục muốn đã trải qua. Đường đường võ hồn điện thánh nữ, bị người đánh đòn thật sự là quá mất mặt. Cho nên, Thiên Nhận Tuyết vội vã trở lại vừa mới vị trí, tìm được Kim Ngạc Đấu La. Thánh nữ đại nhân, đại cung phụng thế nào? Kim Ngạc Đấu La quan tâm mà hỏi. Gia Gia không có việc gì, chỉ là hắn không chịu nói cho ta biết xanh biếc đại quái vật nhược điểm, còn nói không thích hợp ta. Cái này rất kỳ quái. Thiên Nhận Tuyết nhíu lại xinh đẹp lông mày hỏi thăm, non mềm gương mặt phía trên mang theo một tia nghi hoặc. Không chịu nói cho ngươi, khả năng cảm thấy thực lực của ngươi không đủ mạnh đi. Kim Ngạc Đấu La do dự 2 giây nói, đại quái vật nhược điểm cần rất mạnh thực lực sao? Nó nhược điểm đến tột cùng là cái gì? Thiên Nhận Tuyết nghi hoặc. Đi qua ta hút đồng hồ, đại quái vật nhược điểm là quang. Kim Ngạc Đấu La trịnh trọng nói ra. Ánh sáng. Thiên Nhận Tuyết nghiêng đáng yêu cái đầu nhỏ, trong đôi mắt to xinh đẹp lộ ra nghi hoặc. Đúng vậy, lúc ấy đại cung phụng dùng rất nhiều ẩn chứa quang mang chiêu thức bao phủ lại đại quái vật, sau đó thì không thấy được đại quái vật từ bên trong đi ra. Nó còn mắng đại cung phụng bỉ ổi, sau đó trực tiếp chạy. Kim Ngạc Đấu La giải thích được trình bày. Hắn kỳ thật vẫn chưa nhìn đến quang bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng trước đó thiên đạo lưu tuyệt chiêu đánh trúng đại quái vật lại không có hiệu quả, ngược lại bị đại quái vật bảo nên. Có thể về sau thiên đạo lưu dùng rất nhiều quang bao phủ đại quái vật về sau, đại quái vật vẫn tại bên trong, tuy nhiên không thấy được chuyện gì xảy ra, nhưng đại quái vật nhược điểm rất có thể là quang. Quang cũng không tính bỉ ổi a. Thiên Nhận Tuyết nghi hoặc đến truy vấn. Ta cũng không hiểu, khả năng đại quái vật càng muốn toàn lực mà chiến phương thức đi, không muốn dùng quang đến ảnh hưởng chiến đấu. Kim Ngạc Đấu La nghĩ nghĩ, tìm cái cớ, khả năng đi, bất quá trong công kích mang có quang mang, đây không phải thủ đoạn hèn hạ, mà chính là lực lượng va chạm. Tương lai các loại thực lực của ta đến, ta sẽ đích thân cùng đại quái vật nhất chiến, nói cho nó biết đây không phải bỉ ổi. Thiên Nhận Tuyết căng thẳng gương mặt nói, mềm mại bàn tay nhỏ trắng noãn siết chặt, thề muốn cùng đại quái vật tốt tốt đại chiến một trận. Đương nhiên nàng không trở về quên thiên đạo lưu lời nhắn nhủ nhiệm vụ, cho nên lại sau khi nói xong, nàng vấn an chỗ có thụ thương trưởng lão, cái này mới một lần nữa trở lại thiên đạo lưu chỗ ở. Lại là cái kia ghế nằm, lại là thoải mái nhàn nhã tựa ở trên ghế nằm, lộ ra ngạo nghễ thần sắc thiên đạo lưu. Chỉ là thiên đạo lưu trong mắt lóe qua bất đắc dĩ. Gia Gia, ta đã biết đại quái vật nhược điểm, yên tâm, về sau ta sẽ dùng loại phương pháp này đánh bại đại quái vật. Thiên Nhận Tuyết gương mặt căng cứng đường. Cái gì? Ngươi biết? Là ai nói cho ngươi? Thiên đạo lưu ngây ngẩn cả người, không thể tin được nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết. Phải biết tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn rơi vào đại quái vật trên thân, cũng không thể đối đại quái vật tạo thành thương tổn. Thậm chí công kích của hắn rơi vào đại quái vật trên thân về sau, đại quái vật chỉ là ở trên người gái gái ngứa. Như thế chênh lệch, thực lực như vậy chênh lệch, khiến thiên đạo lưu kém chút tuyệt vọng. Thế nhưng là, tại cái kia ngàn cân treo sợi tóc, trong đầu hắn đột nhiên linh quang nhất thiểm, nghĩ đến chiến đấu phương pháp, xác nhận đại quái vật nhược điểm. Phương pháp này nơi phát ra rất đơn giản, bởi vì công kích của hắn đối đại quái vật tới nói cũng là gái ngứa ngứa. Cho nên hắn thả ra đại lượng dày đặc hình chiêu thức, đem đại quái vật bao phủ, không ngừng dùng đại chiêu cho đại quái vật gãi ngứa ngứa. Kết quả làm cho đại quái vật trên thân rất ngứa. Sau đó đại quái vật mắng hắn bỉ ổi về sau. Trực tiếp đi, hèn hạ như vậy thủ đoạn. Tuyệt đối không thể để người khác biết. Nếu để cho người khác biết, hắn dùng phương pháp kia đánh lui đại quái vật, vậy thì thật là mất mặt ném quá đáng. Cho nên hắn mới không nói điểm này, không dám nói cho người khác biết. Nhưng ai có thể nghĩ tới, cháu gái trong nháy mắt liền biết. Cái này khiến thiên đạo lưu đều không nghĩ tới. Ra ra, đại quái vật nhược điểm là nhị cung phụng nói cho ta biết. Hắn thông qua chiến đấu phân tích ra được. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười nói. Cái này, thiên đạo lưu phiền muộn, mang theo tức giận nói. Cái này Kim Ngạc Đấu La, lại đem loại này mất mặt phương pháp nói ra. Còn chê ta không đủ mất mặt sao? Mất mặt, ra ra, ta cũng không cảm thấy mất mặt. Chỉ cần đánh lui quái vật, thì coi như là thắng. Thiên Nhận Tuyết nghiêm nghị nói. Dùng hết công kích nàng cũng không cảm thấy mất mặt. Ngươi cho rằng như vậy có thể ra ra cảm thấy mất mặt à? Dùng gãi ngứa một chút phương thức đánh lui đại quái vật, nói ra quá mất mặt. Thiên đạo lưu bất đắc dĩ nói. Gãi ngứa? Thiên Nhận Tuyết nghe nói như thế hơi sững sờ, não tử có chút không có kịp phản ứng. Sau đó ngây ngốc nói. Không là phương thức công kích là quang sao? Làm sao thành gãi ngứa ngứa? Ánh sáng, ngươi làm sao sẽ cho rằng là ánh sáng? Thiên đạo lưu nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết cái kia ngốc manh bộ dáng, cũng ngây ngẩn cả người. Là nhị cung phụng nói, ngài đánh bại đại quái vật phương pháp là ánh sáng. Có thể ngài lại nói, gãi ngứa ngứa? Thiên Nhận Tuyết đần độn nói, cảm giác sự tình cùng mình trong dự đoán không giống nhau lắm. Cái này đáng giận Kim Ngạc, cái gì cũng không hiểu, vậy mà nói vớ nói vẩn, tức chết ta rồi. Thiên đạo lưu chọc tức, cảm giác mình bị Kim Ngạc Đấu La hung hăng hố một thanh. Hắn còn buồn bực đâu, rõ ràng chỉ có tự mình biết cái này hèn hạ phương pháp. Kim Ngạc Đấu La lại là làm sao mà biết được, hiện tại mới hiểu được. Nguyên lai Kim Ngạc Đấu La tại nói vớ nói vẩn, quan trọng còn bị Kim Ngạc Đấu La nói vớ nói vẩn cho nổ ra chân thực nguyên nhân. Cái này khiến thiên đạo lưu buồn bực suy nghĩ gặp trở ngại. Ra ra, chẳng lẽ nói ngài là dùng gãi ngứa một chút phương thức đánh lui đại quái vật? Thiên Nhận Tuyết có chút cả lăm hỏi thăm, cảm giác não tử có chút không đủ dùng. Mặc dù tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng ra ra xác thực dùng phương pháp này. Quái vật này quá mạnh, ta bất luận cái gì công kích đều không được. Sau cùng trong lúc vô tình nhìn đến nó gãi ngứa ngứa, ta mới dùng cái này hèn hạ phương pháp. Thiên đạo lưu buồn bực nói, cảm giác mặt đều mất hết. Cái này, Thiên Nhận Tuyết triệt để ngốc manh, cái đầu nhỏ ông ông tác hưởng. Vậy trước kia ra ra cao lớn hình tượng, tại thời khắc này ầm vang sụp đổ. Cảm giác ra ra cũng không tiếp tục là đỉnh thiên lập địa anh hùng, ngược lại càng muốn là cái bỉ ổi lão đầu. Thật sự là, nàng không tiếp thụ được sự thực như vậy. Mạnh như cấp 99 ra ra, vậy mà dựa vào gãi ngứa một chút phương thức đánh lui đại quái vật. Đây quả thực mất mặt ném quá đáng. Tâm tình phức tạp Thiên Nhận Tuyết triệt để trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Thật sự là nói không nên lời a. Não tử đều được đây, giờ khắc này hai người đều không nói, triệt để rơi vào trầm mặc. Tốt nửa ngày, thiên đạo lưu tằng hắng một cái nói chuyện. Nếu như tương lai ngươi gặp phải đại quái vật, có thể dùng loại phương pháp này đánh lui nó, bảo vệ mình. Tuy nhiên mất mặt điểm, nhưng bảo mệnh trọng yếu. Đúng, ra ra, Thiên Nhận Tuyết cúi đầu trả lời một câu. Trong đầu nghĩ đến chính mình gãi đại quái vật ngứa một chút tràng diện, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhi đều có chút đỏ bừng. Thật sự là quá quẫn bách. Một bên khác, tinh đấu đại xâm lâm. Tiểu Vũ cùng mẫu thân tại rừng rậm đại thụ sau tránh né. Nhìn chằm chằm cách đó không xa một cái đen như mực thú nhỏ. Hai người đều vô cùng gấp gáp, bởi vì đây là một cái không gian thú, vô cùng hiếm thấy không gian hồn thú. Nhất định muốn bắt lấy nó, nhất định có thể, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.